Chương 874, vui lòng phục tùng. Hơn nữa lúc này đã từng vẫn là ý đồ đi chen ép quá Lý Thanh một vị học viên mới, nhịn không được mở miệng cảm thán nói không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, xem ra ban đầu là ta có mắt không biết Thái Sơn. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn cảm thấy vào lúc này lĩnh đội nếu tại bọn họ trước mặt là ở vào cực cao vị trí, như vậy vào lúc này nhất định không thể để cho hắn mặt mũi, cho nên hắn vào lúc này mở miệng nói, không phải là như vậy lĩnh đội để cho ta. Lĩnh đội đang nghe Lý Thanh theo như lời nói thời điểm, nhịn không được hướng Lý Thanh trộm cần tán thưởng thần tình bởi vì hắn cảm thấy giống như Lý Thanh như vậy trẻ tuổi người bình thường đều là có một viên lòng nóng này mà bọn họ vào lúc này sau đó đợi lớn như vậy khẳng định cùng với năng lực nhất định sẽ biểu hiện tương đối phù khoa một ít mà vào lúc này hắn nhưng không có biểu hiện ra chút nào kiêu ngạo sự tình mà là hết sức khiêm tốn cho nên để hắn nhìn cũng hết sức thoải mái. Hơn nữa lúc này lĩnh đội mở miệng nói, ta lúc đầu cũng không phải là cái gì mến mộ hư vinh người thắng, chính là thắng không cần đi tìm nhiều như vậy, thay ta giải bày mượn cớ, thực lực của ngươi ta đã thấy, hoan nghênh ngươi như vậy gia nhập vào xịp tổ chức. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm miễn bản cao hứng biết bao, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn là chút nào cũng không dám bày ra, hắn một tia một hào vẻ mặt kích động vào lúc này hắn cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, thế nhưng hắn tâm lý đã nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn mở miệng nói, như vậy đa tạ lĩnh đội thưởng thức. Mà lĩnh đội ở nghe đến chữ đó thời điểm lại nhịn không được mở miệng nói, bất quá ngươi ở đây theo chúng ta ở chung thời điểm cũng không còn cần phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ở chúng ta xem như vậy trong tổ chức, cũng không phải là tầm thường trên giang hồ những cái này tổ chức còn có một chút ngươi lừa ta gạt hoặc là có một ít không công bình quy tắc hoặc là tổ chức. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, gật đầu. Mà hắn đồng thời cũng chứng kiến chu vi tất cả các học viên cũng đều hết sức nghiêm túc gật đầu. Sau đó lĩnh đội tiếp tục mở miệng nói rằng, ở chúng ta như vậy trong tổ chức luôn luôn đều là công và tư rõ ràng, đồng thời mỗi người đều là lấy bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, làm chủ, căn bản sẽ không pha quá nhiều tư nhân cảm tình, cho nên ngươi yên tâm, chúng ta đang đối với học viên giáp tâm phương đi hệ nở là rất ý tứ. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm hắn không nghĩ tới ngươi đẩy gần là như vậy cẩn thận tỉ mỉ mà hắn mới vừa rồi dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch trong lòng của mình hoạt động là như thế nào chết mà chính mình vừa rồi nỗ lực đi tỏ ra một ít tiểu thông minh dường như cũng không có tránh được hắn con mắt, nhưng là mình cảm thấy là một cái người thanh niên cần phải trầm ổn một chút tốt còn là muốn làm được khiêm tốn đi tích cực học tập. Chứng kiến Lý Thanh vào lúc này thần tình cũng không có quá nhiều biến hóa lĩnh đội lại tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá bất kể nói thế nào cần phải bảo trì một viên tích cực học tập tâm thuật nghiệp có chuyên về một phía khẳng định có người khác mạnh hơn chính mình địa phương cho nên khi nhìn đến người khác mạnh hơn chính mình địa phương thời điểm nhất định phải khiêm tốn học tập. Bảo trì như vậy cha NG Tha Y cũng là vô cùng tốt. Lý Thanh nghe xong lời hắn nói sau đó hết sức chăm chú gật đầu, sau đó mở miệng nói, ngươi hôm nay nói, ta đều nhớ, về sau ta hỏi xin, trong tổ chức làm việc thời điểm nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Hôm nay nói với ta nói, lĩnh đội đang nghe hắn theo như lời nói sau đó vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó hướng phía sau hắn những cái này đã trúng tuyển học viên cùng với phía trước một ít học viên cũ mở miệng nói, hôm nay tuyển nhận Lý Thanh sự tình, mặc dù là đặc biệt trúng tuyển, thế nhưng chúng ta như vậy trong tổ chức luôn luôn đều là lấy học viên thực lực là chân chính khảo hạch tiêu chuẩn. Sau đó lĩnh đội nói tiếp, tuy là hắn bỏ lỡ đi ra ngoài tuyển nhận học viên thời gian thế nhưng hắn hôm nay mọi người chúng ta trước mặt đều biểu hiện ra siêu nhân năng lực cho nên hắn hiện tại cũng là chúng ta xịp trong tổ chức vô cùng hợp cách một thành viên. Ở lĩnh đội sau khi nói xong những lời này những thứ khác những học viên kia cũng biết hắn bây giờ ý tứ chính là muốn cho bọn họ những thứ này phía trước giờ liền tuyển chọn những học viên này có thể dưới đáy lòng chân chính tiếp thu Lý Thanh thế nhưng kỳ thực coi như cái này đội vào lúc này không phải nói như vậy bọn họ tâm lý kỳ thực cũng đã tiếp nhận hắn bởi vì bọn họ cũng biết về phần thời gian căn bản quyết định không là cái gì vấn đề chân chính còn là muốn xem thực lực của chính mình. Còn chân chính có thể làm cho mọi người tâm duyệt thành phục vẫn là Lý Thanh hắn chính mình năng lực vấn đề, cho nên vào lúc này hắn cùng lâm đội lại tiến hành một phen đấu tranh sau đó, tất cả mọi người đối với hắn năng lực hết sức khẳng định, cho nên vào lúc này tất cả học viên cũng đều ở tâm lý hoàn toàn đón nhận hắn. Mà bọn họ tại chính thức bắt đầu cam tề sau đó lại không nghĩ tới cái này dọc theo đường đi cũng không phải là thuận lợi như vậy. tuy là tổ chức của bọn hắn là tương đối thần bí, hơn nữa còn là vốn có cao thượng địa vị tổ chức, thế nhưng đối thủ cạnh tranh của bọn hắn cũng đặc biệt nhiều. Cho nên ở con đường về bên trên, cũng không phải là hết sức thái bình, hơn nữa lúc này liền thể hiện ra khỏi Lý Thanh tầm quan trọng, bởi vì Lý Thanh đang khảo sát bọn họ con đường về tuyến thời điểm, mời lớn đặc biệt tác dụng. Hơn nữa xe dọc theo đường đi Lý Thanh biểu hiện cũng đều để đám người càng ngày càng có thể đi kết nạp hắn đi bội phục hắn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.